Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, Hạ Màn. Thân thể chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch bị đánh đứt làm hai đoạn. Nửa thân dưới rơi xuống, nửa thân trên bay xéo ra ngoài. Xương trắng dày đặc, máu tím từng mảng lớn rơi vãi. Chư hùng như là trúng lời nguyền rủa không nhúc nhích. Tất cả đều trầm mặc. Thân thể giống như bị đóng băng. Toàn trường rơi vào tĩnh lặng. Dưới tinh không Diệp Phàm đứng đơn độc. Tay áo bay phất phới. Trong lòng buông lỏng. Đáp không có một tia sát khí. Thần sắc tường hòa chấn định bình thản xem nhật nguyệt chuyển động. Tinh hà chiếu sáng rực rỡ. Hắn tiến vào lĩnh vực thần cấm. Ở vào một loại trạng thái huyền ảo kỳ diệu. Cả thân thể hắn trong suốt không tì vết. Thân thể, nguyên thần đều đạt tới đỉnh phong của đời người. Trong khoảnh khắc dừng chân trong lĩnh vực này, đạo thân của hắn lập tức biến mất. Không tự chủ hóa thành một luồng khí xanh quay trở về chân thân. Cơ thể liền lưu động tiên huy trong suốt. Đây là trạng thái mạnh nhất của một người. A, chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch thét to. Tràn ngập khuất nhục. Một trận chiến này hắn cực kỳ phẫn uất, có một thân chiến lực lại luôn rơi vào thể hạ phong, bị người ta áp chế toàn diện. Đây là sự kiện từ khi hắn xuất đạo đến nay chưa từng có. Hắn luôn luôn quét ngang đối thủ, một đường thể như trẻ tre, chưa từng có người nào có thể ngăn cản bước chân hắn. Nhưng hôm nay hắn lại là một kẻ bại trận, liên tiếp bị bại, liên tục bị thương nặng. Đối với hắn mà nói là một đả kích thật lớn. Trong tinh không xuất hiện một đoàn thần hỏa, toàn thân bá vương là máu, tóc tai bù xù, bí quyết chữ giả tự hành vận chuyển, toàn thân hừng hực thiêu đốt, dùng tinh huyết thần tính tu bổ thương thể. Trong lòng hắn không cam lòng, tràn ngập phẫn nộ, không muốn từ đó trầm luân, phải bằng trạng thái tốt nhất đánh ngã kẻ địch truyền đời. Đánh bại thánh thể đến từ táng để tinh để rửa sạch sỉ nhục. Với trạng thái mạnh nhất của ta chiến một trận. Xây dựng đạo của ta. Hiển lộ thần thông của ta. Thế gian duy chỉ có ta độc tôn. Bá vương gào giống. Đây là chiến ý của hắn. Là ý chí bất khuất của hắn. Thần lực bất diệt cuồn cuộn cuốn tới. Cả thân thể hắn rực rỡ lóa mắt. Chữa trị thương thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Toàn thân bá vương phát ra hào quang tím hừng hực, tản phát ra một khí tức đáng sợ xông thẳng lên trời. Như là một mảng tinh hà đang chuyển động, tràn ngập ra dao động thần năng cường đại nhất của hắn. Rắc một tiếng, ở sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh côn bằng màu vàng. Vắt ngang vòm trời, bong, sóng âm tiếng chuông khuếch tán đinh tai nhức óc. Ở xương trán hắn cất bước đi ra một thâm người nhỏ màu tím. Hóa thành một cái thần trung màu tím bằng cỡ nắm tay. Ngao giống, một tiếng long ngâm chấn động vòm trời. Ở trên mái tóc rậm trên đầu hắn xuất hiện một cặp sừng rồng đáng sợ. Long uy tuyệt thế tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt, làm cho tinh không mờ mịt đều tràn ngập áp lực. Những cái này tất cả đều là thần hình của hắn. Ngày nay ngưng kết làm một thể, tập trung lực lượng mạnh nhất vào một thân. Bày ra chỗ đáng sợ của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch. Bá Huyết nhất mạch có 9 đại thần hình, theo tu vi tăng cường mà không ngừng hiển hóa ra, như thần hình côn bằng, đạo thể đại trung, pháp thân chân long, những tư thái thần hình này mỗi thứ không giống nhau, có là tiên thú trong truyền thuyết, có là binh khí chí cường trên thế gian, cũng có hiển hóa trực tiếp của đạo thể. Không ngờ bá vương đã tu thành 4-5 loại thần hình. Lúc này hắn lựa chọn tổ hợp mạnh nhất, tập trung ưu điểm làm một thể, biểu hiện ra tư thái chiến đấu tăng lên tới tuyệt đỉnh. Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, thường nhân khổ tu cả đời đều khó có một thần hình. Đây là quá trình cực kỳ gian nan, rất khó đạt tới đạo quả, không phải tuyệt đại thiên kiêu không thể thành công, mà bá vương một người lại tu thành 4-5 loại thần hình. Tương lai lại có thể đạt tới 9 loại. Cuối cùng luyện làm một thể, thật sự là đáng sợ đến mức tận cùng. Lúc này không chỉ nói là chiến đấu, chỉ là cái loại khí tức đó đã khiến cho mọi người sinh úy kỵ. Toàn thân bá vương hào quang tím sôi sục cuồn cuộn, như là một thần minh bùng cháy phóng ra lực lượng bất hủ.